Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579. Chương 579. Tấn chức Vũ Vương. Mập mạp cùng Hà Hiệp nghe xong đều giống như choáng váng. Đồng dạng ngoại môn đệ tử đi Linh Dược Phong, 100% bị đánh xuất ra. Về phần thuốc, nhất định là lấy không được. Nội môn đệ tử đi Linh Dược Phong đều muốn bị mọi cách làm khó dễ, cũng không nhất định có thể cầm đến thuốc. Chỉ có những địa vị kia cùng bối phận cao một chút đệ tử tài năng cầm đến thuốc, nhưng nhiều lắm là cũng liền tầm 10 gốc. Coi như là mấy vị trưởng lão tự mình đi, có thể cầm đến dược liệu cũng tuyệt đối không cao hơn 100 gốc. Hiện tại này Trương Phàm ngược lại tốt rồi. Một cái vừa mới nhập môn 1 tháng nội môn đệ tử, không riêng nhẹ nhõm lấy được thảo dược, hơn nữa đã lấy được hơn 1000 gốc. Dược lão, người đây cũng quá không tiết tháo không hạn cuối a. Ngươi thấy rõ sao? Xác định là hơn 1000 gốc. Ừ, kia rèn thể thảo dược bên trong ruộng bị hắn hái qua, cũng chỉ còn lại có lác đác vài gốc. Người đệ tử kia hồi đáp, xem ra gia hỏa này thật là có chút bổn sự. Mập mạp lắc đầu, thở dài nói, vậy làm sao bây giờ? Lúc này sự tình cũng không thể cứ như vậy được rồi a. Hà Hiệp vẻ mặt như đưa đám nói, bằng không thì ta này đánh chẳng phải bạch ai sao? Mập mạp nghĩ nghĩ, nói, không quan hệ, ta nghe người ta nói tiểu tử này nghĩ muốn ghi danh tham gia nội môn đệ tử tuyển chọn cuộc thi. Chỉ cần đến lúc đó chúng ta thoáng dùng điểm thủ đoạn, để cho hắn không tham gia được cuộc thi, hắn liền vĩnh viễn là ngoại môn đệ tử. Chỉ cần là ngoại môn đệ tử, liền vĩnh viễn cũng bị chúng ta áp dưới thân thể. Hà Hiệp nhất thời vui vẻ nói, vậy dạng liền thực thật tốt quá, đa tạ bằng sư huynh. Chấm chấm, lại nói Trương Phàm cùng một chúng gánh nước đệ tử trở lại phía sau núi vườn rau. Đã là 8 giờ tối, Trương Phàm cũng không có ăn cơm chiều, trực tiếp đem vườn rau biên một cái chum đựng nước đặt ở chính mình tái sinh vật không gian. Sau đó đi phía dưới sơn tuyền chỗ đó đánh đầy nước. Về sau tiến nhập tái sinh vật không gian, đem 100 gốc rèn thể thảo đều ném vào, sau đó dùng năng lượng đem kia nước làm nóng đến sôi trào. Đem những cái này rèn thể thảo nhịn ước chừng 3 giờ. Lúc này kia một vạc lớn nước đều biến thành một loại sáng lục sắc, giống như bích ngọc. Về sau Trương Phàm liền vào nhập này trong chum nước, hấp thu những thuốc này dịch. Bỏ ra trọn vẹn 1 ngày, trong chùm nước nước thuốc lại biến thành trong suốt sắc. Trương Phàm lại gia nhập 100 gốc rèn thể thảo, lại làm nóng nhịn 3 giờ. Về sau lại một lần nữa nhảy vào đi hấp thu thuốc này dịch. Như vậy quá trình, bỏ ra ước chừng 12 ngày. 12 ngày sau đó, khi hắn nhảy ra vạc nước một khắc này, chỉ thấy bên trong da của hắn mơ hồ hiện ra một tia màu đồng cổ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của hắn cường độ so với lúc trước tăng cường tuyệt đối không chỉ gấp 10. Nếu là còn có kim thân quyết cùng 3 gen võ thêm thành, thân thể của hắn cường độ tuyệt đối đạt đến lúc trước hơn 100 lần. Hơn 100 lần thân thể cường độ, thôn phệ kia mai thi chủ huyết hạch tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Trương Phàm không còn có bất cứ chút do dự nào, lấy ra kia mai thi chủ huyết hạch, há miệng ra, liền nuốt xuống, huyết hạch nhập khẩu liền hóa thành một cổ băng lãnh khí lưu, tại toàn thân hắn 4 phía trùng kích. Tại đây băng lãnh khí lưu trùng kích, thân thể của hắn mỗi một tế bào cũng bị nhanh chóng băng phong. Từ bên ngoài nhìn, cả người hắn cũng bị một tầng tầng băng đóng băng lên. Hơn nữa lần này tầng băng so với dĩ vãng đều càng dày đặc hơn nhiều. Như vậy quá trình một mực giằng co 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, oanh một đạo màu lửa đỏ sóng xung kích, tự Trương Phàm vùng đan điền khuếch tán mà ra. Tại trong cơ thể hắn những bị băng phong đó tế bào, Tại đây đạo sóng xung kích nhanh chóng hòa tan vào. Bất quá này đạo sóng xung kích cũng không có trùng kích xuất hắn bên ngoài cơ thể, mà là bị hắn dưới làn da mặt một tầng màu xanh biếc năng lượng ngăn lại. Tầng này màu xanh biếc năng lượng chính là Trương Phàm tại hấp thu đại lượng nước thuốc sinh thành năng lượng. Loại này năng lượng không thể dùng tới công kích, chỉ có thể dùng để chống đỡ từ bên ngoài đến hoặc là ở bên trong công kích. Hơn nữa loại này màu xanh biếc năng lượng lực phòng ngự là cực kỳ cường hãn. Tại loại này năng lượng ngăn trở, có đạo sóng xung kích căn bản không thể khuếch tán ra ngoài, chỉ có thể ở Trương Phàm trong cơ thể không ngừng kích động. Này như thế cuồng bạo năng lượng sao động, Trương Phàm cảm giác thân thể của mình gần như cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Loại kia cảm giác thống khổ để cho hắn hận không thể một đầu đâm chết. Thế nhưng là dù cho lại thống khổ, kia màu xanh biếc năng lượng lại thủ hộ hắn mỗi một tế bào, không đến mức để cho hắn tế bào bị kia cuồng bạo năng lượng tách ra. Như vậy quá trình lại giằng co 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, Trương Phàm thân thể mặt ngoài những tầng băng đó chậm rãi hòa tan, hắn năng lượng trong cơ thể đã hoàn toàn bình thường trở lại. Ánh mắt của hắn chậm rãi mở ra, chỉ thấy trong hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Nếu chỉ từ khí chất nhìn lên, cùng vừa rồi so sánh, tựa hồ thay đổi một người, càng thêm tinh thần, cũng càng thêm thong dong. Cảm thụ được trong cơ thể kia mãnh liệt mênh mông năng lượng, Trương Phàm mừng rỡ trong lòng, rốt cục tới tấn trước Vũ Vương cảnh giới. Tại hấp thu kia mai thi chủ huyết hạch, hắn từ cao cấp võ linh vượt qua đỉnh phong võ linh, trực tiếp đột phá đến Vũ Vương cảnh giới. Cũng chính là hiện tại ấn cảnh giới tới nói, hắn và Thi Vương Tháp Na đã là cùng một cái cảnh giới. Đương nhiên ấn thế giới này phân chia, Tháp Na cảnh giới hẳn là Vũ Vương, so với huyết tổ Dracula cũng chỉ thấp lấy hai giai, chênh lệch không có lấy trước như vậy cự đại rồi. Vũ Vương phía trên là Võ Hoàng, Võ Hoàng phía trên là Thánh Võ Giả, Thánh Võ Giả phía trên thì là cao cấp nhất cường giả Võ Thánh. Mà thôi lực chiến đấu của hắn mà nói, hiện tại càng nhất giai khiêu chiến Võ Hoàng hẳn là không có vấn đề gì. Càng hai giai khiêu chiến Dracula như vậy Thánh Võ Giả cũng là có nhất định nắm chắc. Đương nhiên, Trương Phàm cũng chưa từng gặp qua thế giới này Thánh Võ Giả, không biết thế giới này Thánh Võ Giả cùng Đức Qua so với đến cùng có cái gì khác biệt. Nói không chừng thế giới này Thánh Võ Giả so với Dracula mạnh hơn rất nhiều. Nói như vậy, càng hai giai khiêu chiến Thánh Võ Giả tự nhiên là không thể nào. Bất quá Trương Phàm tin tưởng hắn thân là siêu cấp võ giả, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Cuối cùng có một ngày, hắn có thể đạt tới khiêu chiến võ thánh tình trạng. Lúc này, Trương Phàm hồi suy nghĩ một chút thế giới này đối với thực lực phân chia. Ở bên trên Vũ Vương là Võ Hoàng, Thánh Võ Giả cùng Võ Thánh. Mà này mấy cái cảnh giới vừa mịn phân một chút tiểu đẳng cấp. Tại nguyên lai thế giới kia, võ giả, linh vũ giả đều phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh phong bốn cái tiểu đẳng cấp. Thế giới này phân chia càng mạnh, đem Vũ Vương, Võ Hoàng, Thánh Võ Giả cùng Võ Thánh phân ra vì vừa tới cấp 10. Này 10 cái tiểu đẳng cấp cũng tỉ như nói hiện tại Trương Phàm vừa mới tấn thăng làm Vũ Vương, hắn chính là cấp 1 Vũ Vương, mà Tháp Na tại Vũ Vương thời gian đã rất dài, nàng hiện tại hẳn là cấp 5 Vũ Vương. Bất quá lấy Trương Phàm tốc độ, vượt qua Tháp Na chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, đối với Trương Phàm mà nói, hiện tại quan trọng nhất là phục sinh Lăng Tiêu. Này vốn chính là hắn tới trường sinh môn mục đích, mà tại ngoại môn như vậy làm việc lặt vặt, hiển nhiên là không thể nào đạt được phục sinh Lăng Tiêu phương pháp. Cho nên tiến nhập nội môn vẫn là hắn hiện tại chủ yếu nhất mục tiêu.